Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Hàn Lão Ma bị đuổi giết. Lưu An nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn hồi lâu. Nói như vậy, đại tỷ còn lượm tiện nghi. Ngươi muốn hiểu như vậy, cũng thật là như vậy. Chỉ là không biết ngươi đại tỷ có thể hay không nghĩ đến ngủ ở này cuộn lại con cọp. Ngươi còn biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Lý Mục lắc đầu một cái. Không thể nói lời nhiều lắm. Lưu An sau khi rời đi, Lý Mục vùng vẩy đập nước lau bàn. Thanh tẩy cung điện. Trước đây cung điện không có gấu con. Mấy ngày quét tước một lần vẫn là sạch sành xanh. Từ khi Lưu An đem nơi này cho rằng chính mình nơi giải trí, Lý Mục cảm giác mình lòng tham mệt. Mỗi ngày đều muốn đánh quét một lần. Có lúc thậm chí một ngày quét tước nhiều lần. Hai ngày sau, Lý Mục lau xong đại điện cái bàn. Ở tủ dưới đáy tìm tới mấy viên quân cờ. Quân cờ rơi vào quân cờ lâu thời gian. Lý Mục vẻ mặt chợt biến. Thân hình lóe lên. Biến mất ở bên trong cung điện. Yên Sơn Bắc Lộc 200 dặm ở ngoài. Năm cái thân mang màu trắng trang phục thanh niên đuổi theo một người trung niên. Người trung niên bước chân sinh phong. Tốc độ cực nhanh, từ đầu đầy mồ hôi, còn có nổi lên đại phục ngực có thể thấy được người trung niên nội lực không đủ. Mà mặt sau không người tuy rằng khinh công kém hơn một chút, công lực nhưng còn xa vượt qua hắn. Một bộ miêu đùa con chuột dáng vẻ, phốc tương đương trong lúc chạy trốn. Người trung niên dừng một chút phun một ngụm máu, kiên trì nữa một lúc, chỉ cần trở lại Yên Sơn thì có cơ hội thoát khỏi bọn họ. Tiền bối chắc chắn ra tay giúp đỡ. Người trung niên hít sâu một hơi. Thiêu đốt tinh huyết liều mạng đi phía trước chạy. Hàn lão ma không xong rồi. Để hắn chạy một chút. Nhìn hắn còn có thể chạy đi đâu. Nếu là hắn có thể trốn về đến lớn hạ bên trong hoàng cung. Đến thời điểm chúng ta diệt bọn hắn đại hạ. Mặt sau người thanh niên cười nói. Hoàn toàn không đem hàn lão ma để ở trong mắt. Truy sát hàn lão ma 3 năm, nhiều lần để hàn lão ma chạy trốn, lần này gọi lên vài tên sư huynh đệ, cuối cùng cũng coi như đem hàn lão ma lấp kín rồi. Thanh niên này không phải người khác, chính là hơn 10 năm trước đến đại hạ tìm kiếm Độc Cô Phong vị kia huyền môn đệ tử thân truyền. Địch Thiên Thả, năm đó mang theo Triệu Ngũ đẳng nhân trở lại tông môn sau không lâu. Nhận tông môn mật lệnh đi tới Trung Châu tìm kiếm một vị trí nhân động phủ. Mấy năm trước tại đây vị trí nhân trong động phủ đụng phải hàn lão ma. Gặp lại hàn lão ma, Địch Thiên Thả ngăn cản hàn lão ma, muốn một mổ nhiều năm nghi hoặc. Hàn lão ma chưa từng thấy Độc Cô Phong tự nhiên không thừa nhận. Vừa lúc vào lúc này, trong động phủ có người truyền thuyết hàn lão ma lấy được một cái bảo vật. Địch Thiên Thả mượn cơ hội yêu cầu. Liền hai người nổi lên cựu oán. Này vừa động thủ, Địch Thiên Thả phát hiện lúc trước vẻn vẹn thánh cấp sơ kỳ tột cùng hàn lão ma. Dĩ nhiên đến thánh cấp tam tầng, càng thêm khẳng định hàn lão ma trong tay có to lớn cơ duyên. Bất kể là cơ duyên vẫn là Độc Cô sư đệ tâm tích, cũng không cho Địch Thiên Thả để cho chạy hàn lão ma. Làm sao hàn lão ma tuy rằng tu vi thấp, chạy trốn bản lĩnh nhất lưu. Hơi hơi một điểm gió thổi cỏ lay, đều là trước một bước rời đi, phối hợp tuyệt đỉnh khinh công còn có nhiều năm chạy trốn kinh nghiệm. Mấy lần đều sẽ hắn bỏ qua đến, đòi mạng chính là, hàn lão ma đang chạy trốn bên trong nhiều lần thu được cơ duyên. Tu vi cũng là nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh sẽ đến thánh cấp tứ tầng. Địch Thiên Thả tìm không ít đồng môn hỗ trợ, đuổi 2 năm mới cuối cùng cũng coi như có hôm nay kết quả. Hàn lão ma, giao ra cơ duyên đi. Sư huynh, nói với hắn nói cái gì? Đợi lát nữa không kiên trì nổi. Lại cướp hắn cơ duyên. Để hắn chạy một chút. Ta ngược lại muốn xem hắn còn có cái gì hậu chiêu. Địch Thiên Thả khóe miệng lộ ra tà mị nụ. Cười, có thể. Hàn lão ma bí mật liền muốn công bố rồi. Phía trước bôn ba hàn lão ma trong lòng khổ a. Nơi nào tới cơ duyên? Lúc trước đột phá thánh cấp thời điểm, bất ngờ thu được tiền bối một đạo chân khí. Nhiều năm như vậy luyện hóa cảm ngộ này chân khí thêm vào nho nhỏ cơ duyên, mới để cho hắn tu vi tăng vọt. Khởi đầu, hắn cho rằng tiền bối độ chân khí là thánh cấp hậu kỳ. 10 năm trôi qua rồi, đạo kia chân khí còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Tiền bối nhất định là một vị cao nhân, rất có thể là nửa bước chí nhân cao thủ. Lần này nếu như sống sót, liền cho tiền bối làm trâu làm ngựa. Hàn lão ma khẽ cắn răng, dưới chân tốc độ vừa nhanh mấy phần. Chờ lão tử đem vị kia chí nhân trong động phủ bảo vật giao cho tiền bối, chắc chắn được tiền bối bảo hộ. Giang hồ nhiều năm như vậy, hắn duy nhất đường sống ở nơi này vị tiền bối nơi này. Những bằng hữu khác, tu vi không đủ, hắn cũng không nhận ra lần này là hãm hại Lý Mục. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Mục được chí nhân bảo bối chắc chắn bởi vậy đột phá tới người. Đến thời điểm cái gì huyền môn, có thể bắt bọn họ thế nào? Vạn nhất Lý Mục bởi vậy đột phá tới người, vậy hắn cũng có cơ hội được Lý Mục chỉ đạo. Coi như Lý Mục không muốn chỉ điểm hắn, cũng có thể trả lại Lý Mục nhiều năm trước trông nom ân tình. Hàn lão ma, này một lựa chọn không sai. Kéo dài núi lớn, khắp nơi đều là phong cảnh. Hắn thân bằng hảo hữu ngay ở sơn bên kia. Đến thời điểm, ở ngay trước mặt hắn một đao đao giết thân nhân của hắn, ta cũng không tin, hắn không đem cơ duyên giao ra đây. Địch Thiên Thả hung ác nói, hắn sẽ cam lòng, chết đều phải trở về. Nặng như vậy chuyện người, làm sao có thể cam lòng thân nhân của hắn ở trước mặt hắn chết đi. Ngoặc kép, xa xa Yên Sơn trên đỉnh, Lý Mục nhìn chằm chằm Hàn lão ma phía sau mấy người. Huyền môn, lại là hắn, tên kia biến mất 10 năm nhiều. Làm sao đuổi theo Hàn lão ma lại trở về? 10 năm, tên kia tu vi tăng trưởng đến thánh cấp lục tầng. Huyền môn quả nhiên là huyền môn a. Theo Địch Thiên Thả cái khác mấy cái huyền môn đệ tử đều ở thánh cấp tứ tầng năm tầng. Xem ra đều là huyền môn thân truyền. Hàn lão ma tu vi cũng không tệ lắm. Xem ra ngoại trừ ta bắt được chân khí ở ngoài, cũng không có thiếu cơ duyên. Chẳng trách nhiều năm chưa có trở về. Lý Mục ôm cánh tay quan sát, đối với huyền môn làm vô cùng khinh thường. Năm cái đệ tử thân truyền xem một tán tu, còn muốn cướp người ta cơ duyên. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại 6 người phía sau. Phía trước nhất chính là Hàn lão ma lại trốn. Mặt sau theo 5 người xem. Lý Mục thì lại nhàn nhã đi theo 5 người bên cạnh người. Địch Thiên Thả đuổi theo vừa quay đầu lại, phát hiện bên cạnh người có thêm một thân mang lục bào bóng người. Bạch, trước tiên phát hiện Địch Thiên Thả sững người lại. Ngay sau đó mấy người kia lần lượt phát hiện bên người đồng bạn không đuổi kịp đến. Quay đầu nhìn lại, Bá Tương Đương dồn dập dừng bước lại, đem Lý Mục vây lại. Các hạ là ai? Địch Thiên Thả nhìn chăm chú Lý Mục nói. Chưa từng gặp khuôn mặt, hắn dĩ nhiên không nhìn ra người trước mắt này tu vi. Không có tu vi người, làm sao có khả năng từ phía sau đuổi theo bọn họ? Nếu là hắn biết Lý Mục là trước đây diện đi đường vòng mặt sau xem bọn họ, e sợ đều sớm quỳ xuống. Các ngươi tiếp tục, chính là ta cái xem náo nhiệt. Các hạ, người rốt cuộc là ai? Ta đi ngang qua, Lý Mục lạnh nhạt nói. Địch Thiên Thả từ trên xuống dưới đánh giá Lý Mục, luôn cảm giác Lý Mục có chút quen thuộc. Một lát sau, thanh niên nói, người này một bộ quần áo rất quen thuộc a. Đại hạ trong hoàng cung thái giám chứ? Bị nhìn ra rồi, Lý Mục nhún vai một cái. Lúc đi ra không có thay quần áo, hắn cũng không có cái gì quần áo có thể đổi. Trong cung bao ăn bao ở túi mặc quần áo, nhưng dừng chân ăn uống mặc quần áo đều không có dư thừa lựa chọn. Nhân ra cho cái gì mặc cái gì, người chính là trong hoàng cung vị kia chân chính thủ hộ giả đi. Nói, Độc Cô Phong có phải là ngươi giết? Địch Thiên Thả bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Mắt lạnh hỏi. Độc Cô Phong biến mất mười mấy năm rồi. Nếu như sống sót, đều sớm về huyền môn. Giải thích duy nhất chính là chết rồi. Chẳng trách Hàn lão ma không thừa nhận hắn gặp Độc Cô sư đệ. Nếu như hoàng cung chân chính thủ hộ giả có một người khác, này hết thảy đều giải thích thông. Trong nháy mắt, Hắn phát hiện hắn hiểu lầm Hàn lão ma nhiều năm. Chẳng trách Hàn lão ma hướng Đại Hạ Kinh Đô chạy trốn. Hết thảy đều có thể giải thích. Người nói rất nhiều tuổi trẻ một nhóm kia xông cung người đi. Đúng, bọn họ đều chết hết. Lý Mục không có vấn đề nói. Năm đó còn lo lắng cái gì Huyền. Hiện tại mổ một ít tình huống sau. Phát hiện có điều chính là mấy cái trí nhân tạo thành tông môn. Nơi có người thì có giang hồ. Có tông môn thì có phe phái nội đấu. Huyền môn thoát ly thế tục. Còn muốn quản thế tục chuyện tình. Người dĩ nhiên không đem huyền môn để ở trong mắt. Một tên thanh niên khác nói. Huyền môn, ta xác thực không có để vào trong mắt. Muốn chết, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.